Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841, Ngụy Quân Tử Chi Phong. Chương 841, Ngụy Quân Tử Chi Phong, Chử Cung Chủ. Chúng ta mỗi ngày tại cái này ma tộc thành lũy bên ngoài thăm dò. Mỗi ngày đều không tiến triển chút nào cùng thu hoạch. Tiếp tục như vậy cũng không thành a. Mấy ngày qua, đã có 4 vị khai phủ cảnh vương giả bị đột nhiên đi ra ma tộc đội tuần tra cho chém giết. Chúng ta muốn hay không mạnh mẽ xông tới một chút. Ma tộc thành lũy bên ngoài, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí còn có Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn. Nhật 4 người tập trung cùng một chỗ, gương mặt ưu sầu, nhất là Hoành Giang Vương Trì Ngư Long. Hắn trong đội ngũ khai phủ cảnh vương giả đã giảm quân số đến 4 người, cho đến bây giờ chết trận 4 người, đã thành 4 chi đội ngũ bên trong yếu nhất một chi đội ngũ. Mạnh nhất đội ngũ ngược lại thành Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật cái kia một chi. 8 người vậy mà lông tóc không thương, chủ yếu là đến từ Hổ Sa Đảo cái kia 5 tên khai phủ cảnh vương giả. Chiến lực cực kỳ cường đại, lại có thể chính diện ngạnh kháng Tứ Tí ma tộc mà không rơi vào thế hạ phong. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương bên này, chiến tử một tên khai phủ cảnh nhị trọng võ giả, còn có một tên Thanh Dương cung thái thượng trưởng lão trọng thương. Thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ xông tới, nghe được hai chữ này, Chử Ương sắc đột nhiên nghiêm một chút. Ai đến xông, ai dám xông? Còn nữa, hôm qua tại ma tộc thành lũy trên không hiện thân cái kia 6 tay cự ma, ngươi cũng không phải không thấy được. Đừng nói ngươi, liền là lão phu tiến lên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long nhíu mày, vậy dạng này hao tổn cũng không phải biện pháp a. Tựa hồ nơi này cũng không có phát hiện cái khác cửa ra vào. Nếu là không cách nào tấn công vào đi, chúng ta chẳng lẽ lại chỉ có thể vây chết ở chỗ này? Câu nói này, để mặt khác mấy vị thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Đây là một cái vấn đề lớn. Trước mắt cái này võ đạo truyền thừa cơ duyên vậy phải xem vận khí. Thế nhưng là có thể hay không còn sống ra ngoài, đây mới là chủ yếu vấn đề. Phải nghĩ biện pháp a. Không thể dạng này mang xuống. Tự xưng Trường Sinh Vương Âm Trường Sinh nói ra. Hắn cũng là sốt ruột. Hắn dịch dung hóa trang đến đây tầm bảo. Bản thân liền mạo cực lớn phong hiểm. Nếu là hắn rời đi Trường Sinh Giáo quá lâu, Trường Sinh Giáo cao tầng vừa dài thời gian liên lạc không được hắn, Trường Sinh Giáo sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Biện pháp đều đang nghĩ. Lão phu thậm chí đang mạo hiểm nghiên cứu cái này ma tộc thành lũy xung quanh phòng vệ trận pháp. Nhưng không có phát hiện gì, Huyễn Trận Vương Trần Xí Vương cũng là gương mặt phiền muộn. Chiếu tình huống trước mắt nhìn, bọn hắn tựa hồ đụng phải một cái tử cục. Chư vị, ta khả năng có một cái phát hiện. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một giọng nói, để đang thương lượng 4 vị đội trưởng cùng nhau giật mình kêu lên. Người nào lại có thể xâm nhập vô thanh vô tức xâm nhập đỉnh đầu bọn họ phía trên? 4 người đồng thời ngẩng đầu, các loại linh quang thần hồn quang hoa như mặt trời đỏ mới lên trong chốc lát quang hoa ngút trời. Mà lên, trong chớp mắt liền xua tán đi trên đỉnh đầu đầy trời sương trắng. Lộ ra chính cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn Diệp Chân. Thoáng chốc, 4 vị khai phủ cảnh vương giả sắc mặt đại biến, bởi vì Diệp Chân cách bọn họ quá gần, chỉ có khoảng 100 mét. Khoảng cách này, đối với khai phủ cảnh vương giả mà nói, liền cùng mặt đối mặt không có gì sai biệt, mà bọn hắn vậy mà không có phát giác Diệp Chân. Chớ khẩn trương, chư vị, ta cũng là vừa mới đến mà thôi. Diệp Chân trong mắt tràn đầy vui mừng, đương nhiên cũng không phải là bởi vì nhìn thấy mấy lão già này mà vui vẻ. Tương phản, như không tất yếu, Diệp Chân là tuyệt đối không nguyện ý cùng mấy lão già này chào hỏi. Diệp Chân cao hứng là bởi vì hắn lại xác nhận một loại phù lục hiệu quả. Ẩn phù, địa tâm hỏa soái lưu lại ẩn phù. Cái này ẩn phù cũng không phải là có thể cho Diệp Chân ẩn thân, mà là có thể ẩn nấp rơi Diệp Chân khí tức. Về phần hiệu quả mạnh bao nhiêu, Diệp Chân không biết, bất quá, theo vừa rồi nếm thử, Diệp Chân cho dù là ở vào tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong Thanh Dương cung cung. Chủ Chử Ương nghỉnh đầu 100 mét phía trên, Chử Ương cũng là không phát giác gì. Dạng này phù lục, Diệp Chân tổng cộng thu tập được 6 tấm. Hiện tại trong tay còn lại có 5 tấm. Tại khảo thí đi ra cái này địa tâm hỏa soái lưu lại ẩn phù cường lực hiệu quả về sau, Diệp Chân nghĩ tới, hắn dùng cái này ẩn phù có lẽ có thể lặng yên không tiếng động trốn vào ma tộc thành lũy. Nhưng là, có thể hay không cầm tới ma tộc chiến kỳ, cái kia lại không nhất định. Dù sao ma tộc thành lũy bên trong cái kia hai cái so sánh nhập đạo cảnh lục thất trọng võ giả ma tộc quá kinh khủng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Đây cũng là Diệp Chân lúc này đến đây tìm Thanh Dương cung chủ Chử Ương bọn người thương nghị. Nguyên nhân, Diệp Chân phát hiện cái kia 7 cái sơn cốc, có thể xác nhận đúng là tế đàn. Là 7 cái giống nhau như đúc tế đàn. Lấy Diệp Chân phán đoán, rất có thể là ma tộc tế đàn. Nhưng là Diệp Chân nhận biết cũng chỉ tới mới thôi. Thượng cổ ma tộc khoảng cách hiện tại quá xa xưa, Diệp Chân đối bọn nó hiểu rõ, chủ yếu vẫn là đối mấy cái ma linh u hồn cùng mấy cái đa tí ma tộc siêu hồn về sau, thu được một chút chủng tộc của bọn họ ký ức về sau biết đến. Nhưng là cũng cực kỳ có hạn. Dù sao Diệp Chân siêu hồn ma tộc, tại ma tộc bên trong đều là có chút đê giai ma tộc. Diệp Chân chỉ có thể miễn cưỡng xác định cái này 7 cái tiểu sơn cốc bên trong đều là tế đàn. Nhưng có hữu dụng hay không chờ rất nhiều vấn đề tương quan, Diệp Chân lại hoàn toàn không biết. Bất quá, Diệp Chân lại có một loại trực giác, cảm thấy có thể thành công hay không cầm tới ma tộc thành lũy bên trong ma tộc chiến kỳ, rất có thể cùng cái này 7 cái tiểu sơn cốc bên trong tế đàn có quan hệ. Bằng không, phương này ma tộc thành lũy không gian chính là địa tâm hỏa soái đã luyện hóa không gian. Tại sao phải có lưu 7 cái tế đàn đây? Biết thì biết, Diệp Chân nhưng lại không biết làm thế nào. Cho nên, liền nghĩ đến cùng Chử Ương bọn người hợp tác. Diệp Chân cảm thấy, Chử Ương những này khai phủ cảnh vương giả bên trong, có rất nhiều người đều là hơn mấy trăm tuổi lão quái vật. Bọn hắn nghe nhiều biết rộng, kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết thứ gì. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, để mấy vị này khai phủ cảnh vương giả đều là giật mình. Bất quá, Thanh Dương cung chủ Chử Ương con mắt khẽ híp một cái, cười hỏi, phát hiện gì? Đúng, có hay không nhìn thấy Trấn Sơn Vương? Chúng ta 5 chi đội ngũ, hiện tại liền thiếu Trấn Sơn Vương. Hỏi cái này vấn đề đồng thời, Chử Ương mắt nhìn chòng chọc Diệp Chân, ý đồ từ Diệp Chân trong ánh mắt nhìn ra thứ gì. Trên thực tế, cái này một mực là hắn nghi hoặc, hắn cùng Trấn Sơn Vương cũng có chút quan hệ cá nhân. Cũng biết ngày đó Trấn Sơn Vương dẫn đội rời đi là đi làm cái gì. Nhưng vấn đề là, thời gian dài như vậy, Trấn Sơn Vương không có tin tức gì, Phù Tấn không trở về, mà Diệp Chân lại xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua kết quả kia, Trấn Sơn Vương một đội toàn diệt, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Liền là hắn mang theo dưới trướng hắn cái này đội chủ yếu từ Thanh Dương cùng các thái thượng trưởng lão tạo thành đội ngũ, cũng chưa chắc có thể diệt được Trấn Sơn Vương cái kia một đội. Trấn Sơn Vương, úp, gặp qua. Diệp Chân nhếch miệng lên, lộ ra một tia thần bí tiếu dung. Úp, ở đâu gặp qua? Hẳn là phía nam đi. Nghe vậy, Chử Ương thần sắc gấp hơn. Vậy hắn người đâu? Chết, cái gì, chết rồi. Diệp Trần như thế dứt khoát hai chữ, không chỉ có để Thanh Dương cung chủ la thất thanh, càng làm cho Hoành Giang Vương, Huyễn Trận Vương, còn có Trường Sinh Vương ba người đồng thời la thất thanh. Trấn Sơn Vương chết rồi, rất không có khả năng a. Cùng hắn cùng nhau mặt khác bảy vị khai phủ cảnh vương giả đây, cũng đã chết, chết hết, đoàn diệt, điều đó không có khả năng. Lấy Trấn Sơn Vương tu vi, tăng thêm hắn trong đội ngũ bảy vị khai phủ cảnh vương giả, còn có mười mấy tấm uy lực mạnh mẽ hỏa phù, làm sao lại đoàn diệt? Thanh Dương cung chủ Chử Ương gương mặt khó có thể tin. Diệp Trần hơi nhếch khóe môi lên, trên đời này không có gì không thể nào. Trấn Sơn Vương một đoàn người, là ta nhìn tận mắt bọn hắn từng cái chết mất. Tại một đoàn ma linh u hồn vây công dưới, chết mất. Nghe được cái này phía sau một câu, mấy vị khai phủ cảnh vương giả vừa mới treo lên tâm, xem như để xuống, bọn hắn còn tưởng rằng là Trấn Sơn Vương là Diệp Trần xử lý. Vậy liền quá kinh khủng, không nghĩ tới là bị ma linh u hồn cho xử lý. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Trần chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng mà thôi. Nhìn tận mắt, Thanh Dương cung chủ Chử Ương trong mắt hơi híp, cùng là võ lâm đồng đạo, vì sao khoanh tay đứng nhìn? Chử cung chủ quả nhiên có ngụy quân tử chi phong. Trấn Sơn Vương muốn giết ta, ta vì sao muốn cứu hắn? Huống hồ, đối mặt 200-300 con ma linh u hồn, còn có hơn 20 chỉ hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Ta đi cứu, ta khờ a. Nếu không Chử cung chủ này lại là một chút chuyện tốt. Đi ma tộc thành lũy bên trong hừng hực trận, cho chúng ta mở một chút đường. Vốn là Diệp Trần còn muốn lấy ứng phó vài câu, làm một chút mặt ngoài công phu. Thế nhưng là cái này Chử Ương mới mở miệng một câu, cùng là võ lâm đồng đạo, vì sao khoanh tay đứng nhìn, liền đem Diệp Trần cho buồn nôn đến. Cùng loại người này nói đến quá nhiều, chỉ sợ chính mình cũng sẽ biến dối trá. Vẫn là thống thống khoái khoái vạch mặt sảng khoái, mà lại lấy Diệp Trần đo lường, lấy cái này Chử Ương ngụy quân tử tác phong, chỉ sợ sẽ là hắn vạch mặt, Chử Ương cũng sẽ không vạch mặt. Quả nhiên Diệp Trần như thế trực tiếp mắng Chử Ương là ngụy quân tử, để mấy vị khác khai phủ cảnh vương giả đều gương mặt ngạc nhiên. Nói thật, lão giang hồ nhóm đều biết Chử Ương là ngụy quân tử, nhưng là thật đúng là không có người nào dám ngay mặt mắng Chử Ương. Diệp Trần hôm nay xem như phần độc nhất. Diệp Trần thậm chí phát hiện Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long vậy mà mơ hồ hướng hắn chọn lấy một chút ngón tay cái. Đương nhiên những này khai phủ cảnh vương giả nhóm vụng trộm làm sao tán Diệp Trần, trên mặt vẫn phải biểu hiện ra một bộ Diệp Trần ngươi nói bậy bộ dáng. Ngược lại là vị này thanh diễm quân tử Chử Ương híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần mấy hơi, mới một mặt trịnh trọng nói ra: ta Chử Mỗ trượng nghĩa thiên hạ, hôm nay còn là lần đầu tiên bị người mắng làm ngụy quân tử. Bất quá đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Chử Mỗ là chân quân tử hay là ngụy quân tử, người trong thiên hạ tự có công luận, còn không phải do Diệp công tử đến phân tích. Nghe xong lời này, Diệp Trần liền trực tiếp gọi cái này Chử Ương đánh bại. Thật đúng là có thể giả bộ a. Trong mắt rõ ràng hung quang lấp lóe, còn giả đến mức một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Cái này trang công phu giả đến mức Diệp Trần tê cả da đầu a. Bình thường giang hồ lịch duyệt không sâu hoặc là tâm tư đơn thuần võ giả, chỉ sợ mấy câu liền sẽ bị Chử Ương giả đến mức đầu dạp xuống đất. Bội phục cực kỳ, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long nhướng mày, cắt ngang hai người giao phong hỏi: Diệp thiếu hiệp, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Xem ra, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long đối Thanh Dương cung chủ Chử Ương cái này ngụy quân tử diễn xuất cũng rất không thích. tế đàn, ta tại một chỗ phát hiện 7 cái phân bố trong sơn cốc ma tộc tế đàn. Ta cảm thấy có lẽ cùng cái này ma tộc tế đàn có quan hệ. Liền đến tìm các ngươi thương lượng, ma tộc tế đàn. 7 cái, chẳng lẽ thất sát tụ ma đàn? Không đợi Diệp Chân nói cho hết lời, Huyễn Trận Vương Trần Xí trước hết kinh hô lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.